Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 252, chương 254, sắp hành động thực trị liệu chi thủ dịch thu. Hai canh, quy tắc quảng trường phụ cận mạo hiểm giả tử quán dịch thu đang tiến hành mạo hiểm giả đăng ký. Đây là từng lần đầu tới đến thác tư kỳ mạo hiểm giả đều cần muốn tiến hành nhất hạng quá trình. Dịch thu rất nhanh đem chính mình cơ bản tin tức điền hoàn tất. Bất quá tại thuộc tính khuynh hướng phía trên, dịch thu tại rất nhiều thường thấy từ mảnh trung tuyển chọn cận chiến. Sau đó suy nghĩ một chút, dịch thu lại bổ sung một cái trị liệu. Cuối cùng đại khái điền tình huống như sau. Tính danh, dịch thu chức nghiệp, võ tăng đẳng cấp, 10 thuộc tính khuynh hướng, cận chiến, trị liệu. Điền hoàn tất, dịch thu đem viết xong chính mình tin tức danh sách nhét vào chính mình bên cạnh bàn biên đặt mạo. Hiểm giả đăng ký dụng cụ, sau đó dịch thu cầm lấy trên mặt bàn đồ ăn danh sách nhìn lên. Chờ đợi liên quan nhân viên công tác xử lý chính mình danh sách. Danh sách thượng đồ ăn chủng loại rất nhiều, bất quá từ kia bên cạnh đánh dấu hàng mẫu đồ đến xem. Trên cơ bản đều thuộc về cao mỡ. Sốt cao lượng đồ ăn, sức nặng đều 10 phần phong phú, một phần thịt chất đồ ăn thông thường số định mức đều là tràn đầy một cái bồn lớn. Bất quá có thể là lúc trước người chơi phản hồi, phía trên thêm một ít có thể tự do lựa chọn sức nặng tiêu ký. Suy nghĩ một chút, dịch thu không có vội vã điểm đồ ăn, hắn không quá khẳng định những cái này đồ ăn có thể phù hợp chính mình khẩu vị. Cùng hắn một bàn có kéo Vini hơi kém Lục Doãn cùng với nàng đồng đội. Một người lùn nữ chiến sĩ, một người lùn tuần lâm khách cùng với nàng động vật đồng bọn. Một cái đầy đủ đem người lùn tuần lâm khách bao phủ tuyết địa sói. Này đầu tuyết địa sói có rậm rạp mà mềm mại bạch sắc lông tơ. Thân thể hắn bị đánh lý rất sạch sẽ, nhìn ra được vì thanh lý đại gia hỏa này ra lông. Người lùn tuần lâm khách cần tiêu hao đã rất lâu. Tuyết địa sói cùng nó chủ nhân rất thân mật. Nhìn ra được các nàng cảm tình rất tốt. Theo hắn kia cường tráng thân hình cùng với sắc bén có tựa như lưỡi đao nanh vuốt đến xem. Này đầu tuyết địa sói sức chiến đấu không thấp. Hơn nữa cân nhắc đến nó rất có thể có được loại nào đó hàn băng loại pháp thuật năng lực đến xem. Này đầu tuyết địa sói có thể treo lên đánh rất nhiều trang bị không thể nào thật là gần chiến người. Chơi, nuôi dưỡng như vậy một đầu ma pháp dã thú cần thiết tiêu hao tài nguyên cũng là xa xỉ. Rất hiển nhiên người lùn tuần lâm khách tại nàng chỗ vật chất giới là có được nhất định thế lực. Bối cảnh, như dịch thu loại lựa chọn này độc lập lang bạt tổng võng người chơi cũng không phải chủ lưu. Bởi vì độc hành có nghĩa là nguy hiểm cùng tương đối hẹp hòi nhiệm vụ mặt. Cho dù là pháp gia xuất hiện ở cửa thời điểm cũng sẽ mang lên một đống lớn đi theo người. Tại chức nghiệp trước trung kỳ không có vô cùng giàu có tài nguyên là rất khó bồi dưỡng được một. Cái có thể tại 10 cấp về sau còn có thể độc lập hành tẩu mạo hiểm già. Hắc, dễ dàng, ngươi là đến từ ẩm ướt lân chùa miếu người tu hành sao? Nói chuyện đây là y nhĩ đế Barbara, cái kia ải nhân nữ chiến sĩ, nàng hẳn là một cái thuẫn chiến sĩ, tuy bởi vì hình thể hạn chế dẫn đến loại này chức nghiệp tại thấp trong đám người cực hạn tính. Thế nhưng đối với bảo hộ đồng dạng với tư cách là tiểu nhân loại đồng đội mà nói, nàng hình thể đã đầy đủ, đáng nhắc tới là ải nhân nữ chiến sĩ là tiểu nhân loại trong đội ngũ cao lớn nhất một cái. Hơn nữa 10 phần cường tráng, cũng không phải, trên thực tế ta cũng không có ở đâu cái chùa miếu tu hành. Dịch thu hồi đáp, bởi vì kéo Vini hơi kém Lục Doãn nhiệt tình muốn mời. Dịch thu cùng các nàng thông hành đi đến mạo hiểm giả quán ba. Các nàng còn có một cái con mèo nhỏ người tát mãn. Salmon là các nàng đội trưởng. Bởi vì cần phải xử lý một sự tình tạm thời không đến. Các nàng chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi các nàng đội trưởng. Ngài khỏe chứ? xin hỏi là dễ dàng thu đại nhân sao? Vừa lúc đó, một cái đang mặc lấy hắc bạch quần áo lao động nữ tính nhân viên công tác từ bên cạnh tiếng động lớn chơi đùa trong nhà trực tiếp đi qua đến dễ thu trước bàn mặt. Sau đó đối với Dịch Thu nói, Dịch Thu gật gật đầu với tư cách là đáp lại, là như thế này, bởi vì trị liệu nhân viên cực độ khuyết thiếu, cho nên đối với trị liệu nhân viên, mạo hiểm giả tử quán đều sẽ dành cho cách sủ phụ cấp nhiệm vụ. Ngài đẳng cấp trong tin tức biểu, hiện ngài là có được trị liệu năng lực, xin hỏi có hay không có thể thuận tiện tiến hành một chút xác định và đánh giá. Căn cứ xác định và đánh giá kết quả, mạo hiểm giả tử quán cũng sẽ dành cho đối ứng ban thưởng. Nữ tính nhân viên công tác mỉm cười địa, như Dịch Thu giải thích nói, có thể, suy nghĩ một chút, Dịch Thu cảm thấy không có vấn đề gì. Tuy hắn trị liệu lượng đúng là tương đối kém phát triển, thế nhưng có thể cọ điểm điểm cống hiến cũng không tệ. Tại cùng tiểu nhân loại chiến đội cáo biệt, Dịch Thu theo nhân viên công tác đi đến mạo hiểm giả trong quán rượu bộ khu vực. Đi qua ma pháp phù văn truyền tống, Dịch Thu cùng nữ tính nhân viên công tác bị truyền tống đến một chỗ to lớn bạch sắc lều vải trước. Cứ việc có vải vóc chế thành màn che với tư cách là ngăn cản, thế nhưng Dịch Thu vẫn có thể đủ nghe thấy được 10 phần nồng đậm mùi máu tươi. Bất quá Dịch Thu cũng không nghe được bất kỳ kêu rên. Bên trong một mảnh tĩnh mịch, kiểm tra đo lường đến nhân vật gây ra trận doanh nhiệm vụ. Trị liệu xác định và đánh giá. Cụ thể nhiệm vụ tin tức đã gia nhập ngươi nhân vật sổ tay. Vừa lúc đó, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu dụng ý nhận thức ấn mở nhân vật mô phỏng. Sau đó dùng ý thức đem lật qua lật lại một tờ. Nhất thời một ít nhiệm vụ tin tức xuất hiện ở Dịch Thu trước mắt. Trị liệu xác định và đánh giá. Nhiệm vụ yêu cầu, trị liệu người bị thương. Nhiệm vụ miêu tả, dùng người trị liệu thủ đoạn cứu chữa người bị thương, bao gồm lại không giới hạn trong người chơi bản thân trị liệu năng lực. Có được trị liệu ma pháp đạo cụ, trị liệu dược tề, căn cứ trị cho người càng người bị thương tình huống, người sẽ đạt được nhất định ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, tự nhiên độ cống hiến, căn cứ vào trị liệu người bị thương tình huống. Ngài tổng võng mô phỏng hẳn là đổi mới liên quan nhiệm vụ nhắc nhở. Nếu như ngài có cái gì nhu cầu có thể bất cứ lúc nào cũng là thông qua đè xuống truyền tống phù văn. Liên hệ ta, vạn phần cảm tạ ngài đối với Thác Tư Kỳ trợ giúp. Cái kia nữ tính nhân viên công tác đối với Dịch Thu thật sâu cúp khom người. Liền từ phía sau truyền tống phù văn rời đi, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Xốc lên phía trước bạch sắc vải vóc màn che đi vào. Nhất thời một cỗ nồng nặc mùi máu tươi cùng vật gì đó hư thối hương vị trong chớp mắt mặt tiền cửa. Hiệu mà đến, mà rậm rạp chằng chịt tựa như quan tài bày đặt đơn sơ giường bệnh cùng với nằm ở phía trên. Đại lượng người bị thương xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt. Tại một ít bên cạnh giường bệnh cũng có một chút người chơi cùng với bản thổ y tế nhân viên đang tiến hành cứu chữa. Bất quá đối với người bị thương số lượng mà nói, y tế nhân viên xa xa không đủ. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, một ít không trên giường bệnh không ngừng truyền tống ra thương tổn mới người. Như vậy người bị thương đều là thể trạng cường tráng binh sĩ. Bởi vì không đủ mạnh cường tráng đã ở phía trước tai nạn trùng kích khúc nhạc dạo bên trong chết đi. Tựa như đại lãng đào xa đồng dạng, cuối cùng còn lại đều là ý chí kiên định, thân thể cường tráng chiến sĩ, từng y tế nhân viên ánh mắt đều che kín tơ máu. Dịch Thu thậm chí trông thấy một cái y tế nhân viên tại đối với một cái người bị thương tiến hành vật lý giải phẫu thời điểm hôn mê. Sắc bén đao giải phẫu phá vỡ chiến sĩ cơ bắp, thế nhưng kia cái chiến sĩ cũng không có vội vã đem y tế nhân viên tỉnh lại, mà là dùng cái kia còn lại một cái hoàn hảo tay đem y tế nhân viên ôm tiến trong lòng. Sau đó một bên nhẹ nhàng mà phát nàng phía sau lưng. một bên nhỏ giọng địa ngâm nga lấy loại nào đó ca dao. Tựa như một cái phụ thân cùng một đứa con gái bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.